Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, trang 462. Nhưng mà, này gian trong phòng mặt bài trí, còn có hơi thở, đều sẽ làm người mặc danh nhớ tới một người. Này, này không phải là năm đó Vô Mặt còn ở nơi này làm công thời điểm trụ địa phương đi. Quan chỉ huy sắc mặt đều trắng, như thế nào hiện tại mới phát hiện? Ai đem huyết hồng tay tướng quân an bài đến này gian nhà ở bên cạnh đi chủ? Chẳng lẽ hắn không biết hai người kia cho tới nay đều là tử địch sao? Nếu là không thấy được, kia hôm nay chẳng phải liền thảm. Đây là quan chỉ huy cảm thấy năm nay bọn họ phạm quá sai lầm lớn nhất chi nhất. Bọn họ cư nhiên đem huyết hồng tay an bài tới rồi cái này chỗ ở, bất quá này cũng không thể trách. Bọn họ, rốt cuộc ở nơi này cũng là lúc ấy huyết hồng tay chính mình yêu cầu, lúc ấy hải gô thích tình hình. Trong nước huống nguy hiểm, bọn họ cơ hồ là hống mới làm huyết hồng tay tiếp cái này cục diện rối rắm. Chờ đến huyết hồng tay tướng quân tới về sau, bọn họ cũng không dám quá cưỡng bách đối phương. Ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều nhưng đối phương tới. Trước mắt quan chỉ huy chỉ là may mắn nhìn dáng vẻ huyết hồng tay không có tùy tiện loạn dạo thói quen. Nếu không, lấy hắn chạm huống, nếu là loạn dạo thực dễ dàng dạo đến bên cạnh này gian nhà ở tới. Đến lúc đó nếu là thấy cái này trong phòng bài trí, khẳng định sẽ không giống như bây giờ dường như không có việc gì. Quan chỉ huy chạy nhanh đi qua, đem chính mình có thể thu thập đồ vật tất cả đều thu thập lên. Này gian trong phòng cơ hồ không có bất luận cái gì giải trí phương tiện, thoạt nhìn tựa như Vô Mặt cả người giống nhau không có gì để khen, duy nhất có thể coi như là đồ dùng cá nhân. Có lẽ chỉ có đặt ở đầu giường chỗ, một cái đã lạc đầy cho bụi ly nước, quan chỉ huy hoàn toàn không có xem cái kia ly nước. Tùy tiện liền đem nó cầm lên, kết quả lại bởi vì động tác quá cấp, không cẩn thận đem cái ly đánh nghiêng ở trên mặt đất. Bành, một tiếng quăng ngã cái dập nát, cái ly mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, tê. Cái kia quan chỉ huy, hung hăng mắng một câu. Đen đủi, hôm nay thật là không thuận, hắn cũng không có đem cái kia cái ly để ở trong lòng. Rốt cuộc liền tính là lấy xuống sau cũng là muốn quăng ngã toái, chính là lúc này. Quan chỉ huy quay đầu lại, bỗng nhiên thấy cửa đứng một người đang xem hắn, người nọ biểu tình thập phần bình tĩnh. Quan chỉ huy thấy gương mặt này thời điểm lại hoảng sợ, ngài, ngài như thế nào tới? Quan chỉ huy vội vàng một bên đá trên mặt đất những cái đó mảnh nhỏ, một bên cười làm lành đối diện khẩu người ta nói. Không nghĩ tới ngài sẽ đến bên này, thật là quá xin lỗi. Lần sau ta thanh âm nhất định sẽ nhẹ một chút, sẽ không xảo đến ngài. Cửa huyết hồng tay lại như cũ không nói gì, chỉ là dùng hắn ánh mắt an tĩnh nhìn quan chỉ huy. Quan chỉ huy trong lòng mạc danh có loại thận đến hoảng cảm giác, huyết hồng tay mặt nạ thoạt nhìn giống như là một con mãnh thú đồ án. Bị này trương mặt nạ hạ đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm, sẽ làm người từ đáy lòng phát lạnh, huống chi từ vừa rồi bắt đầu. Huyết hồng tay thoạt nhìn liền luôn có chút mạc danh kỳ quái, ta xem này gian nhà ở có điểm cũ, cho nên muốn tới quét tước, không cẩn thận đánh vỡ cái ly. Thật là thực xin lỗi. Quan chỉ huy cứng đờ cười nói, hắn rõ ràng không phải ý tứ này. Chính là ở nhìn thấy huyết hồng tay ánh mắt khi, hắn không tự chủ được liền đem câu này nói khẩu, ngay cả quan chỉ huy cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói ra những lời này, thật giống như là ý thức được một ít mãnh thú sát khí giống nhau. Quan chỉ huy hiện tại gấp không chờ nổi muốn tìm cái lý do từ này gian trong phòng thoát đi. Ra ngoài, nguyên lai chỉ là tới quét tước a. Sau một hồi, hắn rốt cuộc nghe thấy cửa người ta nói đến, những lời này làm quan chỉ huy trong lòng buông lỏng. Như là buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau, Đúng vậy. Đối, chỉ là quét tước, quan chỉ huy một lần làm bộ không lưu dấu vết lau trên đầu mồ hôi lạnh. Một bên nói, thật là cái cẩn thận người a, không nghĩ tới ngươi quan sát cư nhiên như vậy tinh tế, cửa người như vậy, chậm rãi nói, quan chỉ huy. Đầy mặt tươi cười nói, ta đây liền tìm người đem này gian nhà ở hảo hảo quét một lần. Vô dụng cũ đồ vật đều ném xuống, nhiều thế này cũ đồ vật đôi ở chỗ này cũng là vướng bận. Ta bảo đảm không ý kiến ngài mát, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị cửa người bỗng nhiên đánh gãy. Vừa lúc, gần nhất áo lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc giao chiến tiền tuyến thiếu một cái quan chỉ huy. Vẫn luôn chiều ta muốn người đâu, đáng tiếc ta quyết định không xuống dưới người được chọn, ngươi nói. Giống ngươi như vậy, cẩn thận người, đi tiếp nhận cái này chức vị, chẳng phải là tốt nhất sự tình sao? Chương 229 người đối diện đánh lộn chờ kia chân đã mềm giống mì sợi giống nhau quan chỉ huy bị kéo. Đi thời điểm, Tả Chu một người an tĩnh đứng ở cửa, nhìn hắn giãy giụa lưu lại dấu vết, trong phòng đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm. Lại quăng ngã hỏng rồi một cái ly lúc sau. Càng là có vẻ rỗng tuếch, Tả Chu nhẹ nhàng đi ra phía trước. Từ trên mặt đất nhặt lên một khối cái ly mảnh nhỏ. Đem nó đặt ở trên bàn, trong phòng nhiều cái này mảnh nhỏ. Thiếu cái này mảnh nhỏ, giống như đều không có cái gì biến hóa, chỉ là bên trái thuyền trong mắt. Trong mắt cái này nhà ở nhiều ít cùng phía trước càng thêm giống một chút. Đương nhiên, cũng gần chỉ là một chút. Tả Chu đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Xoa xoa chính mình cái trán, thật dài thở hắt ra, vô mặt tên này tới đột nhiên. Đi cũng đột nhiên, hắn kỳ thật là một cái thập phần quyết tuyệt người. Điểm này Tả Chu một năm trước cũng đã nhìn ra, trước đó. Tả Chu trước này cũng chưa tự mình thể hội quá vô mặt đã từng quá đến tột cùng là thế nào một loại. Sinh hoạt. Nhưng mà tại đây mấy tháng, hắn hoàn toàn thể hội cái biến, Tả Chu từ trước nay không thể hội quá cái gì kêu áp. Lực bên trong hít thở không thông mà chết cảm giác. Hiện tại hắn cảm nhận được, hắn từ trước ở vô mặt còn ở nhậm thời điểm. Trước nay đều sẽ không chú ý vô mặt đến tột cùng đang ở nơi nào, chính là ở dọn tiến vào nơi này về. Sao? Tả Chu ma xui quỷ khiến tìm được rồi vô mặt năm đó nhà ở. Mỗi khi quá mức hít thở không thông thời điểm, liền sẽ đi vào nơi này trốn một trốn. Suy nghĩ một chút, hắn ngẫu nhiên sẽ đem chính mình ảo tưởng thành vô mặt. Tưởng tượng năm đó vô mặt gặp được loại sự tình này sau là sẽ như thế nào làm. Hết chương.